Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2978, một thất bạch mã duệ duệ đi ngang qua. Góc truyện audio.com, Thư Hàng ngươi bên kia rất gấp lắm sao nếu như không vội. Ta muốn ăn xong niên thú sườn, Bạch Tiền Bối nói bổ sung, Tống Thư Hàng cầu cứu còn có thể phát dài như vậy chữ tình huống kia hẳn là còn chưa tới sống chết trước mắt. Niên thú sườn thật ăn rất ngon nha, biệt thuyết tiên cơ trù nghệ lại tăng lên không ít, Cửu Châu nhất hào quần. Thành viên, lúc này ngay tại hưởng thụ biệt tuyết tiên cơ cái kia nâng cao một bước chủ nghệ kết tinh. Qua niên yến chủ đánh đồ ăn, niên thú 5 loại cách làm. Tống Thư Hàng giao cho biệt tuyết tiên cơ thiên kiếp thực đơn, để tiên cơ não đại động mở tại chủ nghệ một đạo bên trên tiến thêm một bước. Thiên kiếp, tà vọng, tâm ma những vật này vậy mà đều có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn, như vậy gia công một chút, những vật này tại biệt tuyết tiên cơ trong tay còn có thể hóa thành. Gia vị, đặc biệt là tâm ma, bản thân liền có được dụ hoặc nhân tâm, khiến tu sĩ trầm mê trong đó thần hiệu. Tại bị chế tác thành nguyên liệu nấu ăn về sau, tâm ma cái này một bộ phận đặc thù tại bị vô hại hóa về sau, còn có thể bảo lưu lại tới. Biệt thuyết tiên cơ đưa nó ra công thành gia vị về sau, dĩ vãng đã đạt tới. Cực hạn, cảnh giới tiên trù mỹ vị, lại tiến thêm một bước đạt đến để người đầu lưỡi đều bị chinh phục run rẩy thần cảnh. Liền Bạch Tiền Bối đều đối hôm nay biệt tuyết tiên cơ trù nghệ tán thưởng có thừa. Giấu ở hậu trường biệt tuyết tiên cơ, lộ ra nụ cười hài lòng. Khoảng cách nàng chinh phục A Bạch lại tiến thêm một bước. Kém chút quên đi, hôm nay là năm mới ngày đầu tiên A Tống Thư Hàng tại thu được Bạch Tiền Bối hồi phục về sau, lòng có cảm khái. Rõ ràng hẳn là bình hòa năm mới ngày đầu tiên, là khởi đầu hoàn toàn mới, hẳn là vui mừng rào rạt thời gian. Nhưng hắn bá Tống lại lấy. Tự bảo, bắt đầu, sau đó, lại bị cuốn vào đến đạo tử tiền bối 8. Năm nhậm thiên đạo kế hoạch, sau đó lĩnh ngộ chính mình trường sinh chi đạo ăn, bổ sung chính mình trường sinh chi đạo tu tiện thể tấn sinh trường sinh giả. Vừa trở thành chư thiên vạn giới chân chính, đại lão nhân vật, về sau, lại ngựa không ngừng vó bồi tiếp đạo tử tiền bối giải quyết. Vực ngoại thiên ma nhất tộc, trên người nguyền rùa, vừa giải xong nguyền rùa, lại bị đạo tử tiền bối mang theo bay, đi giận đổi tiền nhiệm thiên đạo chuẩn bị ở sau. Đèn nhánh mặt trời, mặc dù bia đá đạo hữu không ở trong tay, nhưng là đạo tử tiền bối lại giống nhau có thể mang theo hắn, đổi lượt chư thiên vạn giới cường đại nhất lão. Năm mới vừa mới bắt đầu, hắn liền kinh lịch rất nhiều người tu luyện một tháng mới có thể kinh lịch sự kiện A, lại là phong phú một ngày bắt đầu. Một năm ngày đầu tiên, liền qua như thế phong phú, phảng phất tất cả sự kiện, đều tại năm mới ngày đầu tiên nhao nhao tìm tới cửa đồng dạng. Tống Thư Hàng đối với mình tương lai một năm thời gian, không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Hoa hạ người tại qua năm lúc rất giảng cứu, báo hiệu, loại vật này, không phải cái gì mê tín, mà là vừa loại tâm lý. Các tiền bối chơi vui vẻ sao? Tống Thư Hàng lại hỏi, thân là chủ nhà, rõ ràng là hắn phụ trách chiếu cố. Cửu Châu nhất hào quần. Thành viên, mang theo quần bên trong các tiền bối tại nhà mình qua năm. Kết quả trên nửa đường, hắn cái chủ nhân này nổ, không cách nào hào hào chiêu đãi khách nhân. Chiêu đãi không chu đáo, lòng có áy náy. Mà lại, hắn còn bỏ qua biệt tuyết tiên cơ. Niên thú sườn, góc truyện audio.com, nghe chính là ăn rất ngon bộ dáng. Bạch tiền bối trả lời, ăn tốt uống tốt chơi tốt đều rất tốt. Qua năm lúc ấy, Tống Thư Hàng đột nhiên bạo tạc hóa thành sán lạn pháo hoa sự tình, hoàn toàn chính xác làm cho cả. Cửu Châu nhất hào quần, người giật nảy mình, nhưng tiếp xuống, xác nhận Tống Thư Hàng đã tiến vào phục sinh giai đoạn về sau, quần bên trong các tiền bối liền yên tâm lại. Sau đó, bọn hắn an vị nhìn Tống Thư Hàng các loại tao thao tác bắt đầu. Tỷ như cọ đạo từ đại lão chứng đạo, bất hù, hình tượng tỷ như bá Tống thân hóa ngàn vạn đi giải cứu vực ngoại thiên ma, hình tượng tỷ như bá Tống cùng đạo tử cùng một chỗ liên thủ tổ chức. Qua năm hoạt động, hình tượng, cho nên yên lòng quần thành viên, nên làm gì làm gì. Tiền yến thức ăn như nước chảy thượng tuyến, quần bên trong thành viên tiết mục biểu diễn cũng tại Vũ Nhu Tử chủ trì bên dưới, nhao nhao lên đài biểu diễn. Từ, Cửu Châu nhất hào quần. Thành viên vai chính, mạt pháp chi chiến, phim tại bên cạnh trên màn hình phát hình tô đậm qua năm vui mừng bầu không khí. Hiện tại sân khấu bên trên, ra sân chính là ngươi công đức tiên tử. Biểu diễn tiết mục có nốt kiếm, giả chết, đọc thuộc lòng, bá Tống trích lời cùng tạo hóa tiên tử đàn múa hợp tấu. Bạch tiền bối bổ sung trả lời, Tống Thư Hàng, ta còn có thể nói cái gì? Ta đã là cái không có lời kịch công cụ người A Tống. Ừm, đã ăn xong. Bạch tiền bối trả lời. Hắn vừa rồi tăng tốc độ ăn, hiện tại miệng bên trong còn tràn đầy miệng niên thú sườn thịt. Tại đạo thứ 5, niên thú món ăn, mang thức ăn lên trước ta sẽ có một chút xíu thời gian ở không? ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Bạch tiền bối lên tiếng nói. Hắn nhớ kỹ hiện tại thư hàng là cùng thiên đạo, đạo tử, cùng một chỗ a, cùng đạo tử cùng một chỗ, vậy thì có cái gì sự tình, chẳng lẽ là liền. Thiên đạo, đều không thể giải quyết, thiên đạo đều không thể giải quyết sự tình tìm đến hắn hữu dụng không? Trên thực tế, bạch tiền bối cũng rất nghi hoặc, là như vậy, ta cùng đạo tử tiền bối hiện tại gặp được một nan đề. Tống thư hàng đem chính mình cùng đạo tử đau đầu sự kiện hướng bạch tiền bối miêu tả một lần. Đối mặt loại này đánh không chết lại rất khó phong ấn, cần đạo tử tiền bối thời thời khắc khắc đi áp chế đối thủ, cho dù là thiên đạo đều muốn đau đầu. Huống chi, đạo tử tiền bối thân là 8 năm nhậm thiên đạo, rất không ổn định, nói không chừng một giây sau liền sẽ sụp đổ đâu. Bạch tiền bối sau khi nghe xong, khổ não gõ chính mình huyệt thái dương. Thư hàng, liền xem như ta cũng không phải thật vạn năng nha. Bạch tiền bối nói thật hắn đối với thế nào áp chế. Đen nhánh mặt trời, cũng không có đầu mối, mặc dù Tống Thư Hàng phỏng đoán, hắn liều mạng tại mộng giới mân mê. Thế giới thụ kế hoạch, rất có thể vì chính là tại gần đoạn thời gian phát huy được tác dụng. Nhưng chính bạch tiền bối cũng nghĩ không ra thế giới thụ cùng mộng giới, có thể đối. Bất hù, đồ vật sinh ra hiệu quả gì? Cái kia nếu không, bạch tiền bối ngươi qua đây một chuyến. Nói không chừng chỉ cần ngươi vừa đến mộng giới về sau, liền có thể lập tức kích hoạt mộng giới cùng thế giới thụ một loại nào đó ẩn tàng thuộc tính. Tống Thư Hàng nói, dù sao thử một chút lại không muốn tiền, nếu như thành công chính là kiếm được, bạch UU bên kia có ý định gì không? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng, copchuyenaudio.com, ta còn chưa kịp tới hỏi bạch tiền bối tu đâu, kéo nói chuyện riêng hỏi một chút đi, dù sao hắn hiện tại cũng thanh tình. Mặt khác, người hảo hữu liệt biểu bên trong cái kia không biết bạch 133 hào cũng kéo lên, ngươi còn có hay không cái gì? À bạch, hảo hữu đều kéo tới, bạch tiền bối suy tư nói. Tống Thư Hàng trả lời, hẳn là không cái khác bạch tiền bối. Nếu quả thật có thể coi là, hẳn là còn có một con bạch mã, chính là bạch tiền bối tu lúc tuổi còn trẻ bạch mã. Nhưng là cái kia bạch mã luôn luôn xuất quỷ nhập thần, ta cũng đối với nó phương thức liên lạc. Thư Hàng tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên, tại trước mắt của hắn, nói đúng ra, là tại đạo tử tiền bối trước mắt có một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng hiện lên. Kia là một thớt toàn thân trắng noãn con ngựa, đi đường tư thế đặc biệt duệ, cách trương.